Thiên Hà Phong Bạo, chương 973, Anh Biến Quân Hoàng, 2, góc truyện audio.com, thị huyết hắc thứ liên tục đắc lợi, một chảo đem nhiên ma tướng lãnh kích thương thổ huyết, trên mặt kinh hỉ nhìn Từ Huyền liếc. Tiểu tử thật sự có tài, nhiên ma tướng lãnh thân thụ thương nặng, tự biết khó có thể chống cự Từ Huyền cùng thị huyết hắc thứ liên thủ, quay người bỏ chạy. Ha ha ha, hôm nay Thiết Mỗ muốn đích thân chém giết nhiên ma tướng lãnh. Thị huyết hắc thứ cuồng tiếu truy giết tới, giặc cùng đường chớ đuổi. Từ Huyền sắc mặt khẽ biến, chuẩn bị khuyên can, nhưng nghĩ đến thị huyết hắc thứ độc đoán bá đạo chắc chắn sẽ không nghe. Hắn hơi thở dài một hơi, phản hồi lâu tháp lý. Về phần vạn phu trưởng, thiên phu trưởng của nhiên ma quân đoàn còn lại dưới tay Từ Huyền, đều nhẹ nhõm diệt sát hoặc trọng thương đánh lui. Giới ngoại cường giả giờ phút này nhìn về phía Từ Huyền mặt lộ vẻ kính sợ cùng kiêng kỵ. Thân thủ của Từ Huyền hơn xa hóa anh trung kỳ, cho dù so với hóa anh hậu kỳ cũng không thua kém bao nhiêu. Sự hiện hữu của hắn là một biến số vô cùng tốt. Hứa đạo hữu, mời lên trước, một vị hóa anh kỳ giới ngoại cường giả cung kính nói. Trừ thị huyết hắc thứ, Từ Huyền nghiễm nhiên là một người có thực lực mạnh nhất trong đoàn. Từ Huyền thật cũng không chối từ, một bước đạp hướng thông đạo giới ngoại. Trước khi đi, hắn đột nhiên quay người thần thức truyền âm, khuyên can thị huyết hắc thứ. Thiết tiền bối, nhiên ma quân đoàn tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại, giới ngoại thông đạo đã mở ra, chớ để sai sót lộ trình. Nhưng mà thị huyết hắc thứ, khư khư cố chấp, căn bản không nghe bất luận kẻ nào khuyên giải. Các ngươi đi trước một bước, thị huyết hắc thứ giờ phút này đem nhiên ma tướng lãnh, bước đến tuyệt cảnh. Có thể chém giết một vị nhiên ma tướng lãnh chính là chuyện vinh quang là bực nào chứ? Nghĩ tới đây trong lòng thị huyết hắc thứ đều vạn phần hưng phấn. Hắn đuổi một hơi đem nhiên ma tướng lãnh đánh sát tới bên ngoài thiên đường đảo. Mà giờ khắc này giới ngoại cường giả khác nhau nhau tiến vào giới ngoại thông đạo, ly khai thiên đường đảo. Từ Huyền tiến vào giới ngoại thông đạo, phi tốc xuyên thẳng qua. Từ Lô Sơn giới đến Tiểu Vũ giới, đại khái phải đi qua mấy vạn dặm. Oanh tương đương, một khắc này, Từ Huyền cảm thấy Lô Sơn giới bích lũy không gian của Lô Sơn giới nhoáng một cái rất nhỏ. Chợt một cỗ viêm năng mênh mông kinh thiên bên trong giới diện bắt đầu khởi động. Một đoàn người giới ngoại trong thông đạo, linh hồn run lên kinh hãi sợ hãi vô cùng. Không tốt, hình như là nguyên thần đại đạo bước thứ hai quân hoàng. Thao Phi sắc mặt đại biến, viêm năng vô tận bao trùm toàn bộ Lô Sơn giới, khí tức của hắn thẩm thấu đến giới ngoại thông đạo. Cấp độ của cỗ lực lượng này thậm chí vượt qua diệt thế hắc giao long. Trong lòng run lên, ra tốc hướng một chỗ khác trong thông đạo bay đi. Cho dù là năm đó có được cửu bảo hợp nhất, hắn cũng không dám nói có thể cùng cỗ lực lượng này chống lại. Cùng lúc đó thị huyết hắc thứ một kích đánh bay nhiên ma tướng lãnh bên ngoài thiên đường đảo, sắc mặt trì trệ, linh hồn sợ run bất an, kêu to không tốt. Thần uy vô tận dung chuyển một giới này ẩn chứa siêu việt sinh linh vật chất pháp tắc chi lực giống như chúa tể thiên địa quân hoàng. Chạy mau, thị huyết hắc thứ hãi hùng khiếp vía, liều mạng hướng trung tâm thiên đường đảo bay. Góc truyện audio.com, đi, mà hắn giờ phút này, cách phủ đảo chủ thiên đường đảo có mấy vạn không có khả năng lập tức đuổi tới. Hắn cắn răng một cái thúc dục bí thuật bảo vệ tánh mạng, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc tiễn quang, ngay lập tức xuyên thẳng qua trăm dặm, nhanh đến mức tận cùng. Nhanh, nhanh, phủ đảo chủ càng ngày càng gần, nhưng cỗ viêm năng thần uy này giống như quân lâm thiên hạ càng ngày càng tới gần. Oanh, trên không thiên đường đảo hiện ra một tràng hỏa vân bàng bạc, trong vòng ngàn dặm biến hóa khổng lồ bắt đầu điên cuồng tràn ra, phạm vi lên tới cả vạn dặm. Viêm năng thần uy này nếu như một cái chớp mắt nện xuống, có thể trực tiếp đem thiên đường đảo mấy vạn dặm phía dưới oanh thành cho bụi. Đây chính là lực lượng của quân hoàng cấp, thị huyết hắc thứ sợ hãi tới cực điểm, giờ phút này, thân hình của hắn đã tiếp cận lâu tháp thông đạo giới ngoại. Quỳ xuống, một cái thanh âm lạnh lùng như đế hoàng vô cùng uy áp vô cùng từ trên trời giáng xuống. Bịch, thân hình thị huyết hắc thứ run lên, bị một cỗ hồng viêm không phải sức người có thể ngăn cản áp bách trên mặt đất. Cỗ lực lượng kia trải rộng khắp cả thiên địa ẩn chứa một loại pháp tắc khinh thường vũ nội quan sát sinh linh của một giới này. Ở bên trong hỏa vân khổng lồ hiển hiện một cái thân ảnh đỏ thẫm cao tới 2 trượng, hai mắt thiêu đốt như kim ô. Xa xa nhìn lại thì giống như một hỏa diễm cự thần, bế nghĩa chư thiên thần ma. Giờ khắc này, Lô Sơn giới rộng lớn nhẹ nhàng lắc lư, vạn vật yên tĩnh. Muốn ta quỳ xuống, không có khả năng, mặc dù ngươi là quân hoàng, thị huyết hắc thư cắn răng động thân, dùng sức đứng lên. Con sâu cái kiến, cự thần đỏ thẫm trên hỏa vân quát lạnh, âm thanh giống như cửu thiên thần lôi. Oanh, một đoàn diễm quang đỏ thẫm trùng thiên hàng lâm đem thị huyết hắc thứ bao phủ, uy năng này cho dù đến 10 hóa anh kỳ cũng khó mà lập tức gạt bỏ. giết, thì huyết hắc thứ hóa thành một đạo huyết sắc u mang lại xuyên thủng đoàn diễm quang màu đỏ thẫm, toàn thân cháy đen, một chảo hung hăng chụp đỏ thẫm. Biến hóa này thậm chí để cho quân hoàng thân là nguyên thần bước thứ hai anh biến quân hoàng động dung. Người chết cũng không tiếc, quân hoàng há miệng nhổ, một tràng lưu ly vàng óng ánh trong suốt đem thị huyết hắc thứ bao phủ. Hô, suy, thân hình thị huyết hắc thứ lập tức tan chảy, chợt hóa thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Trong thiên địa khôi phục lại vẻ tĩnh mịch, thị huyết hắc thứ có thể cận thân đối với quân hoàng phát động công kích dĩ nhiên thập phần rất cao minh, chết cũng không tiếc. Cự thần ngọn lửa quân hoàng, thân hình nhoáng một cái tiến vào phủ đảo chủ. Quân hoàng tha mạng, thiên đường đảo chủ phủ phục đầy đất không hề nghi ngờ bị kéo ra ngoài. Mặc dù hắn trốn ở mật thất dưới đất cấm chế trùng trùng điệp điệp cũng chạy không thoát thần niệm giác quan của anh biến kỳ quân hoàng. Thiên đường đảo chủ, rất nhanh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thân ảnh màu hồng đỏ thẫm nhìn thoáng qua giới ngoại thông đạo, nhưng không có đi vào. Sự hiện hữu của hắn, đã để giới ngoại thông đạo lắc lư. À hát, thiên đường đảo chủ rất nhanh bị vô tận viêm hỏa hóa thành cho bụi. Ở bên trong thời gian uống cạn chung trà liên tục chết đi hai cái hóa anh hậu kỳ. Rồi sau đó, nhiên ma tướng lãnh thân thụ thương nặng cũng chạy tới quỳ xuống trần. Góc truyện audio.com, thuật chuyện đã xảy ra. Một đám phế vật vô dụng, ngay cả mấy tên hóa anh kỳ nhãi nhép mà cũng làm không xong. Thân ảnh đỏ thẫm tức giận gào thét một cước đem nhiên ma tướng lãnh đá bay thổ huyết. Toàn bộ hư không thiên đường đảo bị vô tận viêm hỏa bao phủ, đại địa cơ hồ hóa thành than cốc. Cách chương.